Thiếp thân đặc công, chương 1606, tổ trưởng Sơn Khẩu Tổ, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên đứng ở yến hội sảnh chung, vừa rồi Ngân Hồ đến cùng hắn nói chuyện đích thời gian đề kỳ cao ốc ở dưới quốc tế sát thủ liên minh sát thủ đã là cùng nàng báo cáo Sơn Khẩu Tổ tổ trưởng Ti Nhẫn đã tới. Phương Giật Thiên nhận được tin tức sau đó liền để cho Ngân Hồ xuống dưới đem Ti Nhẫn đưa cho lãnh đi lên, hắn cũng là không lo lắng Ti Nhẫn đem Sơn Khẩu Tổ thành viên tất cả đều triệu tập đến, trước tiên thượng căn bản không đủ để đem chọn cái người của Sơn Khẩu Tổ triệu tập đến, thứ hai nếu như Ti Nhẫn nói như vậy nhưng mà tương đương cùng Phương Giật Thiên vạch mặt mà gặp phải cả Sơn Khẩu Tổ sẽ là hủy diệt tính đả kích. Trong sân khác khách mới tựa hồ là biết rõ trong truyền thuyết Sơn Khẩu Tổ tổ trưởng Ti Nhẫn sắp hiện thân như, dù là bọn hắn tại Phương Giật Thiên một ít hàng loạt đẫm máu đích thủ đoạn phía dưới tất cả đều sợ hãi không ngừng, nhưng bọn hắn trong lòng cũng là rất chờ mong cái này Nhật Bổn lớn nhất hắc bang thủ lĩnh đã đến sau đó cùng Phương Giật Thiên trong đó hội va chạm như thế nào hỏa hoa. Bọn hắn cũng không ngốc theo Phương Giật Thiên đem tổ đông kinh của Sơn Khẩu Tổ thủ lĩnh Sơn Điền Huy Hùng như thế tàn phá dùng 5 chuôi đao nhọn định tại trên cái bàn tròn đứng thẳng, bực này cùng là hướng Ti Nhẫn thị uy, bởi vậy có thể thấy được Phương Giật Thiên thân phận tự nhiên là không đơn giản, chỉ sợ là trên quốc tế nhất phương đủ để áp bách cả Sơn Khẩu Tổ thực lực cường đại thủ lĩnh. Sau đó, một hồi tiếng bước chân theo yến hội sảnh ngoài cửa truyền lại mà đến, Phương Giật Thiên ánh mắt nheo nheo nhíu lại. Cố Khuynh Thành thời gian này đã là đứng ở phía sau hắn một bước nơi, U Linh thích khách là đứng ở bên người của hắn, Lôi Mông cùng với phần đông quốc tế sát thủ liên minh sát thủ là chiếm cứ yến hội sảnh chung các có lợi nhất cùng với dễ dàng nhất phản kích địa điểm, đối với bọn hắn những có thể nói là top nhất lưu cường giả cùng sát thủ tồn tại người tự nhiên là biết rõ lựa chọn như thế nào phương tiện nhất tự mình ra tay phương vị đứng. Chậm rãi, Phương Giật Thiên trong mắt đã là ảnh ngược ra một đoàn người thân ảnh, Ngân Hồ trước đi tới, nàng bên cạnh thân là một người trung niên nam tử, hắn sắc mặt trầm ổn, hai mắt sáng lấp lánh nội liễm, mũi ưng hạ đã hơi mỏng môi, đại biểu cho kiên nghị cùng quyết đoán, phía sau hắn có 10 người đi theo. Không hề nghi ngờ phía trước đi tới cái này nam tử trung niên chính là Sơn Khẩu Tổ hiện giữ tổ trưởng, người ta gọi Ti Nhẫn. Mà Ti Nhẫn sau lưng, là 10 tên Sơn Khẩu Tổ trung diệt thần cấp đích cao thủ, chỉ có điều, 10 người diệt thần cấp đích cao thủ ánh mắt thoáng nhìn phía trước đi tới mặc ngân phát hiện sắc quần áo nịt có vẻ gợi cảm mê người Ngân Hồ thời gian là kìm lòng không được toát ra một tia kính sợ ý. Ti Nhẫn tiên sinh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thật sự là thật có lỗi. Phương Giật Thiên sau đó đã là đi tới, hắn một mắt có thể nhìn ra trước đi tới người nam nhân này là Sơn Khẩu Tổ tổ trưởng Ti Nhẫn. Người chính là Chiến Lang. Ti Nhẫn ánh mắt nhìn hướng về phía Phương Giật Thiên, dựa vào trực giác là cảm giác được Phương Giật Thiên trên thân vẻ này mơ hồ phát ra ra sát khí cùng với khí thế giống như bài sơn đảo hải giống nhau, làm cho người ta dư cường đại đến cực điểm cảm giác bị áp bức. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu cũng không có nói. Góc truyện audio.com, nhiều, Chiến Lang danh tiếng nghe được đã lâu, danh chấn hắc ám thế giới, hôm nay đến đây Tokyo ta Sơn Khẩu Tổ vốn nên đi trước đưa đón, chiêu đãi không chu toàn kính xin thứ tội. Ti Nhẫn mở miệng nói, đã là nói rõ một bộ thấp tư thái thái độ. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói, lúc này đây, nếu không phải là thủ hạ của ngươi làm cái này yến hội mượn cơ hội muốn động nữ nhân của ta, thì ta thật sự chính là chẳng muốn ngày sau bổn nhất lần, tự nhiên thì chưa cùng Ti Nhẫn tiên sinh lúc này đây gặp mặt. Đúng, người tên này thủ hạ chính là sống hay chết kính xin Ti Nhẫn tiên sinh cân nhắc quyết định. Ti Nhẫn sắc mặt khẽ giật mình, hướng phía trước đi đến đã thấy ở đứng thẳng bàn tròn, cũng nhìn thấy trên thân năm chi cắm một thanh đao nhọn Sơn Điền Huy Hùng, hôm nay Sơn Điền Huy Hùng chỉ là còn lại một hơi, tuy nói còn chưa có chết nhưng là không kém bao nhiêu, trừ phi là lập tức đưa đến bệnh viện điều trị, nếu không dựa vào mất máu quá nhiều hắn sớm muộn dù có chết đi. Thấy như vậy một màn, đằng sau 10 người diệt thần cấp đích cao thủ sắc mặt đã là dấu không được nhẹ run rẩy nổi lên, lại nói tiếp Sơn Khẩu Tổ tại Nhật Bổn trung hoành hành ngang ngược người của Sơn Khẩu Tổ đặc biệt là một thành thị thủ lĩnh khi nào lọt vào qua dạng này sỉ nhục. Đây là Sơn Điền Huy Hùng cùng với Ti Nhẫn mà nói tuyệt đối là trần truồng vẽ mặt nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại sỉ nhục cảm giác nhưng mà nhìn hiện trường một người trong một cao thủ, không nói Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ, U Linh thích khách những người khác cách khác Lôi Mông cùng với những kia sát thủ, một tên cũng là thân thủ cường đại, sớm đã là luyện là một thân giết người bản lĩnh, đừng nói bọn hắn 10 người coi như là 100 cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ti Nhẫn bước đi đến Sơn Điền Huy Hùng trước mặt trước Sơn Điền Huy Hùng cặp kia âm u ánh mắt nhìn đến Ti Nhẫn sau đó hé miệng nói. Các hạ, Ti Nhẫn trong mắt ánh mắt lóe lên thân thủ đem cắm ở Sơn Điền Huy Hùng giữa hai chân đao nhọn rút ra tay phải giương lên trong tay đao nhọn đã trực tiếp đâm vào Sơn Điền Huy Hùng ngay trái tim nơi. Cảm ơn, đa tạ. Sơn Điền Huy Hùng ngữ khí yếu ớt nói, trong miệng ứa ra huyết thủy, một đôi mắt đã nhắm lại, hít thở dần dần đình chỉ. Sơn Điền Huy Hùng một ít cảm ơn ngươi rơi vào không ít người trong tai, tất cả mọi người hiểu rõ, chung kết Sơn Điền Huy Hùng tánh mạng đối với hắn mà nói tuyệt đối là lớn nhất ban ân, cùng với như vậy sống không bằng chết còn không bằng trực tiếp chết đi tới thống khoái. Tỳ Nhẫn tiên sinh quả nhiên là đủ quyết đoán, để cho ta kính nể. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, Tỳ Nhẫn thở sâu, đi tới Phương Dật Thiên trước mặt mở miệng nói. Ta là quản giáo không nghiêm túc đẩy Sơn Điền Huy Hùng mạo phạm đến Chiến Lang tiên sinh, lần nữa ta đại biểu Sơn Khẩu Tổ hướng Chiến Lang tiên sinh tạ lỗi, hy vọng Chiến Lang tiên sinh có thể điều tức việc này. Nói, Tỳ Nhẫn hai chân và thẳng, kích thước lưng áo một cung, đầu kích thước lưng áo tại một đường thẳng tắp thượng cùng và thẳng giữa hai chân tạo thành 90 độ sừng. Cái này lễ tiết tại Nhật Bổn đã là nhất long trọng tạ lỗi lễ tiết, Tỳ Nhẫn như thế tạ lỗi sau đó 10 người diệt thần cấp cao thủ cũng là ào ào cùng Tỳ Nhẫn như nhau trốn cái này lễ tiết. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Tỳ Nhẫn tiên sinh khách khí, hiển nhiên ti, góc chuyện audio.com, Nhẫn tiên sinh như thế tỏ thái độ nhưng mà chuyện này ta không lần nữa truy cứu. Tất nhiên, cũng kể cả các ngươi Sơn Khẩu Tổ lần trước phái ra diệt thần cấp nhân vật đi trước Hoa Quốc đối phó ta sự tình. Tỳ Nhẫn nghe vậy sau đó sắc mặt vốn là biến đổi, rồi sau đó đã vội vàng nói. Đa tạ Chiến Lang tiên sinh khoan hồng độ lượng, từ nay về sau ta Sơn Khẩu Tổ tuyệt đối sẽ không có lần nữa mạo phạm Chiến Lang tiên sinh nửa phần, chỉ cần ngươi có cần gì ta Sơn Khẩu Tổ tất nhiên hội to lớn trợ giúp. Phương Dật Thiên cười, nói. Hảo, Tỳ Nhẫn tiên sinh quả nhiên dễ nói chuyện. Rượu đây, cầm rượu đến ta mời Tỳ Nhẫn tiên sinh một ly. Với Phương Dật Thiên khẳng định vừa dứt, đã có người đem yến hội sành hồng tửu bưng tới, Phương Dật Thiên cầm một ly, Tỳ Nhẫn cũng cầm một ly, sau đó hai người ly rượu đụng một cái, Phương Dật Thiên liền đem trong ly hồng tửu uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên mắt lộ ra một tia đùa cợt ý, nói. Người đã ta trong đó đạt thành hòa giải, tiếp theo sau đó chúng ta có thể nói chuyện một số sinh ý. Sinh ý, không biết Chiến Lang tiên sinh chuyện đó giải thích thế nào? Tỳ Nhẫn sắc mặt khẽ giật mình, giấu không được nhìn về phía Phương Dật Thiên. Cách chương.